sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 55, ngoại truyện 7, sau kết hôn, gocchuyenaudio.com. Bởi vì mang thai, nên kế hoạch quay phim mới của Khương Sơ đã bị ngâm nước nóng. Fan hâm mộ vô cùng thấu tình đạt lý. Gái nhà dưỡng thai thật tốt nha, chờ nghỉ ngơi tốt rồi trở lại quay phim. Nếu Hứa Đình Thâm không chăm sóc tốt thì lấy roi ra ra hầu hạ đầu chó. Sơ Sơ nhanh như vậy đã kết hôn sinh con rồi, điều đó cho thấy cô ấy rất hạnh phúc, đã gặp đúng người. Vì trước đó dự định sẽ mất một khoảng thời gian nên hai người đã mời người giúp việc, hiện tại Khương Sơ đang mang thai, người nào đó còn gấp đến nỗi vội vàng mời mấy bảo mẫu chuyên chăm sóc cho phụ nữ có thai còn từ chối toàn bộ công việc. Khương Sơ bĩu môi, anh như vậy làm em cũng căng thẳng theo. Trước kia thỉnh thoảng Hứa Đình Thâm còn chơi game với chị Tinh, ra ngoài liên hoan, quay quảng cáo gì đó, bây giờ hoàn toàn đặt trọng tâm trên người Khương Sơ, khiến cô chịu áp lực rất lớn, lúc này chỉ mới vừa mang thai, sau này còn mấy tháng nữa thì sao cô có thể chịu được cơ chứ? Đừng lo, anh sẽ ở cạnh em, cũng là bởi anh ở cạnh nên em mới căng thẳng. Khương Sơ thấy anh vẫn đang kiểm tra đồ vật, hoàn toàn bất vi sở động, bỗng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng kéo áo anh, ông xã, anh đi chơi game đi. Hứa Đình Thâm nhíu mày, anh nhớ trước đây em không thích anh chơi game mà, lúc đầu Khương Sơ còn chơi game cùng Hứa Đình Thâm, về sau cô cảm thấy rất nhàm chán. Thỉnh thoảng thấy Hứa Đình Thâm chơi game không để ý tới mình thì sẽ tức giận, nhưng hiện tại, sao còn có kiểu bà xã chủ động để chồng mình chơi game chứ? Chẳng phải em đang thông cảm cho anh sao? Thấy vẻ mặt của cô như suy đoán rằng mình lén lút chơi game, hoàn toàn không hề giống đang thông cảm cho mình. Hứa Đình Thâm kéo môi, có hơi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần, ông xã của em thương em mà. Phi, Hứa Đình Thâm nghiêm túc ghi lại thời gian mang thai của Khương Sơ, ngẩng đầu hỏi. Em có buồn nôn không? Khương Sơ lắc đầu, không, anh nhíu mày, vậy bây giờ em có khẩu vị ăn không? Cô nàng hay ăn vặt nào đó xoa xoa bụng, đói bụng, về sau, Hứa Đình Thâm suốt ngày đi theo Khương Sơ như vệ sĩ, cuối cùng, rốt cuộc Khương Sơ cũng không thể nhịn được nữa. Mấy đám con gái bọn em tụ tập với nhau, anh tới làm gì? Mấy người bạn của Khương Sơ, gồm cả Nghiêm Hy ở bên trong, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh. Hứa Đình Thâm thở dài. Không thấy em thì ngực sẽ khó chịu, hoa mắt chóng mặt, chân tay không có sức. Đây là có bệnh hả? Khương Sơ im lặng, Nghiêm Hy không nhìn nổi, ghét bỏ nói. Anh thật là dính người. Đừng có mà ghen tị. Cũng may Hứa Đình Thâm mặt dày, đối mặt với ánh mắt kỳ thị của nhiều người như vậy mà mặt vẫn không hề đổi sắc, tiếp tục tiến hành sự nghiệp bảo vệ vĩ đại của mình. Lúc Khương Sơ về nhà, cô do dự một chút nhưng vẫn hỏi. Có phải anh yêu con hơn em không? Hả, Hứa Đình Thâm nghe vậy thì khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, ôm eo Khương Sơ. Tiểu Khương Sơ, nhà ta cũng sẽ tranh giành tình nhân với con cơ đấy. Cô không phải, cô không có, đừng nói linh tinh. Hứa Đình Thâm rất muốn có con gái, mua rất nhiều quần áo của bé gái trên mạng, Khương Sơ một lời khó nói hết mà nhìn anh, rõ ràng một khi người đàn ông đã bắt đầu mua sắm thì còn lợi hại hơn cả phụ nữ, lần trước còn không biết xấu hổ mà ngăn cản mình mua cơ đấy. Lúc này mới mấy tháng thôi mà anh đã mua à? Hứa Đình Thâm không thèm để ý, mua rồi tính sao, cô bất đắc dĩ, nếu là con trai thì làm sao bây? gocchuyenaudio.com, giờ, vậy đành phải để nó chịu uất ức mà mặc quần áo con gái vậy. Khương Sơ, đau lòng cho con trai tương lai một giây đồng hồ. Khương Sơ mỗi ngày đều tập yoga, xem phim điện ảnh và ra ngoài tụ tập, thuận tiện còn hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Hứa Đình Thâm. Ngày nào đó, Khương Sơ thật vất vả mới thừa dịp Hứa Đình Thâm ra ngoài quay quảng cáo nên đi họp lớp, lúc đang nói chuyện với một bạn học nữ, đối phương hỏi cô sao Hứa Đình Thâm không đến. Chẳng phải anh ấy không đến mới vui sao? Hai người cãi nhau hả? Khương Sơ lắc đầu, anh ấy ở nhà thì mình không thể ra ngoài. Ý của Khương Sơ là lần nào Hứa Đình Thâm cũng đi theo mình, cô hơi ngại khi dẫn theo một người lớn như vậy ra ngoài chơi, nhưng bạn học nữ kia lại lý giải thành Khương Sơ không có địa vị gì trong nhà, bị Hứa Đình Thâm khống chế, ngay cả ra ngoài cũng không được. Hôn nhân trong ngành giải trí quả nhiên đều là bề ngoài của công việc. Bạn học nữ cảm thán xong thì thấy người cách đó không xa đang đi tới, chọc chọc Khương Sơ. Đó chẳng phải là Thiếu Lỗi sao? Trước kia cậu ấy thích cậu đấy. Khương Sơ trực tiếp ngây người, người đàn ông cao lớn trước mặt này là Thiếu Lỗi, không ngờ đúng lúc ánh mắt của đối phương nhìn đến đây, hai người nhìn nhau một lát, Thiếu Lỗi kéo môi, cho rằng Khương Sơ đối với mình là tình cũ khó quên, nhưng sự thực là Khương Sơ đang nghĩ. Thiếu Lỗi là ai? Dù sao thì người theo đuổi Khương Sơ rất nhiều, huống chi Thiếu Lỗi đã không còn nhuộm tóc vàng như lúc trước, anh ta để tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, cả người nhìn rất có tinh thần, khác xa dáng vẻ vô lại lúc trước, Khương Sơ tất nhiên không nhận ra được. Thiếu Lỗi đi tới. Khương Sơ, chuyện khó xử nhất trên thế giới là chúng ta đã từng quen biết, tôi không còn nhớ rõ người, nhưng người vẫn còn nhớ rõ tôi. Khương Sơ vô cùng lễ phép nói, xin chào, cậu còn nhớ lúc trước tôi từng trêu đùa cậu không? Cô nở nụ cười xấu hổ mà lịch sự. Nhớ, nhớ rõ chứ, nhớ rõ cái rắm. Khương Sơ càng thêm lộng lẫy chói mắt hơn dáng vẻ ngây ngô lúc trước. Tiếu Lỗi thấy Hứa Đình Thâm không ở đây, không khỏi động tâm nghĩ như vậy, anh ta giơ ly rượu trong tay lên. Khương Sơ, tôi mời cậu. Khương Sơ bất động, cô cầm ly rượu chỉ là lấy lệ, thật sự không muốn uống. Tiếu Lỗi vừa định giục cô thì một dáng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt anh ta. Khương Sơ chỉ cảm thấy phía sau có một cơ thể ấm áp sát lại gần, tiếp đó là ly rượu trong tay bị cướp đi. Cậu có ý gì, để phụ nữ có thai uống rượu sao? Tiếu Lỗi cũng đã quên chuyện này, nghe Hứa Đình Thâm nói như vậy, mọi người xung quanh đều quăng ánh mắt khinh bỉ tới. Hứa Đình Thâm thờ ơ đặt ly rượu ở một bên, cánh tay hữu lực ôm lấy Khương Sơ cúi đầu nói khẽ bên tai cô. Tiểu Khương Sơ chạy tới đây gặp cậu ta, có nghĩ rằng anh sẽ ghen không? Hả, Khương Sơ có chút mê muội, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi Hứa Đình Thâm. Cậu ta là ai, có lẽ đội thêm bộ tóc vàng thì Khương Sơ có thể nhớ ra. Hứa Đình Thâm, trong nháy mắt các nếp gấp trong lòng anh đều được vuốt phẳng, thậm chí còn cảm thấy mình có hơi buồn cười, Hứa Đình Thâm xoa xoa mặt cô. Một cậu bạn thích nhặt rác trong trường chúng ta thôi, hóa ra là cậu ấy. Khương Sơ rốt cuộc không khiêm tốn nữa, dùng vẻ mặt đồng cảm nhìn Tiếu Lỗi. Đối phương, Hứa Đình Thâm đến rồi, Tiếu Lỗi cũng không tự khiến mình bẽ mặt nữa, lập tức đi ra chỗ khác. Hứa Đình Thâm lại, gocchuyenaudio.com, bắt đầu bám đuôi cô rồi, Khương Sơ hỏi anh, sao anh lại tới đây? Xong việc thì đến tìm em, sao anh biết em ở chỗ này? Hứa Đình Thâm chuyển sự chú ý của cô, chỗ kia có đồ ăn, em qua đó xem đi. Khương Sơ ra chỗ đó lấy bánh kem, Hứa Đình Thâm đứng bên cạnh xỏ tay vào túi nhìn cô cúi đầu nhíu mày. Sao em lại đi giày cao gót? Khương Sơ liếc nhìn anh, khinh bỉ nói, anh cứ suốt ngày lo lắng linh tinh. Người ta có thai còn phải làm việc, sao cô lại biến thành búp bê thủy tinh thế này? Giữa trưa, bạn cùng lớp ăn cơm, bắt đầu ôn lại quá khứ, một người bạn của Hứa Đình Thâm nói anh ta từng giả mạo chữ của Khương Sơ để viết thư tình cho Hứa Đình Thâm, chính vì để tác hợp cho họ, không ngờ Hứa Đình Thâm lại không phát hiện. Hứa Đình Thâm im lặng một lát, sau đó, lúc mọi người đang cười vang thì anh cầm đũa. Tôi có phát hiện, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng. Lúc ấy, người đùa ác kia cảm thấy tay mình đã nổi da gà. Trêu đùa tôi rất thú vị sao? Mọi người bỗng ngừng cười. Khương Sơ kéo kéo tay áo anh. Làm gì vậy? Mọi người cũng là có ý tốt thôi mà. Hứa Đình Thâm nhẹ nhàng cong môi, gắp một miếng cá vào trong bát Khương Sơ, nghiêng đầu nói với người kia. Giỏi lắm, lần sau tìm cậu tính sổ. Cảm giác giống như lại trở về năm đó, người kia thở dài một hơi, dùng nắm đấm hơi đánh lên lồng ngực anh. Lần sau cậu phải bổ sung rượu mừng, không có rượu mừng thì kẹo mừng cũng được. Hứa Đình Thâm gật đầu. Là sơ suất của tôi. Cuối cùng là Hứa Đình Thâm thanh toán. Khương Sơ lên xe, nghiêng đầu nhìn Hứa Đình Thâm. Anh thật là dối trá, lần trước còn nói muốn cảm ơn người ta, sao hôm nay gặp mặt lại có cảm giác như anh muốn đánh cậu ta vậy? Hứa Đình Thâm thầm nghĩ, bị em phát hiện rồi. Anh nhẹ giọng ho khan một tiếng, tựa trên bả vai Khương Sơ, nhìn ánh đèn bên ngoài. Đến khi về nhà, người nào đó lấy giấy bút đặt trước mặt Khương Sơ, cô không hiểu. Anh làm gì thế, viết I love you cho anh. Khương Sơ cạn lời nhìn anh bị bệnh gì vậy? Anh vươn tay ôm lấy sau lưng cô, viết 100 lần đi, ai bảo năm đó em không viết. Khương Sơ một lời khó nói hết, cậu ta làm chứ, liên quan hệ gì đến em? Anh nói có liên quan đến em thì có liên quan đến em. Anh vô lý, được rồi, Hứa Đình Thâm xoa tay cô, anh chỉ em viết. Khương Sơ ngơ ngác một lúc, chỉ thấy Hứa Đình Thâm đặt bút trên tay mình, bàn tay to lớn cầm tay mình viết dòng chữ I love you siêu siêu vẹo vẹo. Thôi đi, ngây thơ, cô vừa châm chọc vừa che giấu ý cười trên khóe môi. Có lẽ là ông trời nghe được nguyện vọng muốn có con gái của Hứa Đình Thâm, cuối cùng lại cho một cậu con trai để trả thù. Khương Sơ cho rằng nhất định Hứa Đình Thâm rất thương tâm, dù sao thì trước đó anh vẫn luôn cho là con gái nên mua rất nhiều đồ nữ tính, còn cảm thấy sau này con gái nhất định sẽ thích mấy thứ đồ màu hồng giống Khương Sơ, thế là bản thân cũng ăn mặc rất nữ tính, rất lẳng lơ, có lần Khương Sơ rất muốn đá cái người mất mặt này ra khỏi cửa. Ban đầu, xác thực Hứa Đình Thâm rất ghét bỏ, anh còn cảm thấy con trai vừa sinh ra rất xấu xí, nào có đẹp như mẹ nó chứ. Thế nhưng một ngày nào đó tụ tập ở nhà Trì Tinh, vẻ mặt Hứa Đình Thâm bất biến mà bắt đầu khoe khoang. Ôi, chú nói xem con trai nhà anh nên đặt tên gì? Chỉ Tinh đã hiểu rõ Hứa Đình Thâm, nháy mắt liền biết anh lại bắt đầu diễn, thế nhưng sân khấu còn chưa xây xong mà anh đã mê diễn quá độ. Chỉ Tinh nhanh chóng bóp chết ý định. Cốc truyện audio.com, khoe khoang của anh từ trong trứng nước, anh về mà thương lượng với Khương Sơ đi, hai bọn em chỉ vô dụng thôi. Hứa Đình Thâm thấy chiêu này không được thế là đổi chiêu khác. Chú không biết thằng bé mềm mại đáng yêu thế nào đâu. Hơn nữa, lúc khóc cũng rất khỏe, không hổ là con trai của Hứa Đình Thâm đây. Chỉ Tinh, Nghiêm Hy, lần này, ngay cả Khương Sơ cũng cảm thấy mất mặt, cô lén lút véo Hứa Đình Thâm. Anh đừng có cợt nhả nữa. Chẳng lẽ trẻ con là đồ hiếm lạ gì sao? Ừ, anh gật đầu, nhưng Chỉ Tinh không có đâu. Chỉ Tinh, ha ha, cách chương.